Đường Tăng sông Tây Du, chương 160, Đường Tăng trộm bảo bình, 1, góc truyện audio.com, Đường Tăng đến rồi, được lắm, thần kinh kim giáp đại vương run lên, lập tức nắm bảo bình bên cạnh sông ra ngoài. Trừ Bát Giới và Sa Tăng, Long Quy đều quay sang nhìn nhau. Lão Sa, đệ nói xem sư phụ có thể bị bắt lại hay không? Trừ Bát Giới lo lắng nói. Không đâu, sư phụ thông minh như vậy, hơn nữa mặc dù tu vi của sư phụ hơi thấp một chút nhưng nhiều mưu mô cho nên không bị bắt lại đâu. Sa Tăng nói, nhưng hắn cũng lo lắng như vậy không đủ, dù sao tu vi của Đường Tăng cũng kém xa so với Kim Giáp Đại Vương. Loảng xoảng, cửu hoàn tích trượng được Đường Tăng đánh với thế công như vũ bão, mạnh mẽ nện lên đầu một yêu quái, đập bay khiến cái đầu biến hình. Đinh, trải qua quá trình cố gắng lĩnh ngộ tu luyện, uy lực pháp trượng cộng 1. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu, Đường Tăng lập tức cảm thấy cửu hoàn tích trượng sử dụng thuận tay hơn nữa chơi đùa cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đinh, pháp tắc chi lực đã đủ, hiện giờ bắt đầu thăng cấp. Trong khi không hay biết gì thì Đường Tăng đã giết được ít nhất 10 cường giả có đẳng cấp ngang cấp thậm chí là cao hơn. Khi giọng nói trong đầu vang lên, Đường Tăng cũng lập tức cảm nhận toàn thân nóng lên, hơn nữa từng đạo minh ngộ xuất hiện trong lòng. Đó là ảo nghĩa pháp tắc huyền chi hữu huyền được hệ thống trực tiếp rót vào đầu hắn. Lúc này, Đường Tăng dường như đã hiểu ra, thì ra hệ thống sở dĩ có thể để cho mình thăng cấp vốn chẳng phải hệ thống thật sự không cái gì không làm được mà là hệ thống đang thu thập pháp tắc. Pháp tắc của kẻ địch mà mình giết sẽ được hệ thống hấp thu, sau đó được chuyển hóa có thể làm tăng lực lượng pháp tắc của mình, dùng để đi vào cơ thể mình, do đó cũng giúp mình thăng cấp. Đường Tăng đã hiểu ra. Hơn nữa loại thăng cấp này có thể nói là tăng toàn bộ phương diện từ thể chất, lực lượng, cảm giác khoan khoái đều tăng lên càng cân đối hơn so với tu luyện giả bình thường. Bởi vì hắn cần phải giết chết ít nhất 10 kẻ có tu vi ngang hàng với bản thân, thậm chí thay đổi tu vi trên người mới có thể đạt được sự cân bằng lực lượng trên người mình. Đột nhiên một cỗ uy áp truyền tới, trong lòng Đường Tăng cả kinh, sau đó không do dự trực tiếp tiến vào tiên giới tùy thân. Vù, một giây sau, một tia sáng lóe lên, Kim Giáp Đại Vương chạy tới, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Đường Tăng, ngược lại nhìn thấy thi thể của thủ hạ nằm đầy đất. Đường Tăng đang ở đâu? Kim Giáp Đại Vương quát lên. Đại Vương, Đường Tăng khi nãy còn ở đây. Một yêu quái trả lời. Đáng giận, hòa thượng chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi. Kim Giáp Đại Vương giận dữ, hòa thượng chết tiệt nọ chẳng những giết chết nhị đệ của mình, mà hiện giờ còn giết nhiều thủ hạ của mình như vậy. Bên trong tiên giới tùy thân, sau khi Đường Tăng tiến vào nơi này liền cảm nhận được cơ thể nóng lên, lực lượng đang tăng vọt nhanh chóng, cảm giác thân thể còn nhanh nhẹn, dẻo dai khoan khoái hơn rất nhiều. Lần thăng cấp này chậm hơn không ít so với trước kia ước chừng mất khoảng nửa phút. Nhưng trong nửa phút này hắn có thể tùy ý hoạt động, không cần lo lắng gặp nguy hiểm khi thăng cấp nữa. Sướng, sau khi thăng cấp xong, Đường Tăng hưng phấn giống một tiếng, vung vẩy cửu hoàn tích trượng trong tay thành những đạo tàn ảnh khắp nơi. Không tệ, không tệ, uy lực tăng lên rất. Góc truyện audio.com, nhiều, xem ra thực lực vẫn còn chênh lệch nhiều so với tiên tiên đồng cấp. Đường Tăng nghĩ trong lòng, lúc này thông tin chi tiết của hắn đã trở thành, ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 21 0/10, điểm kinh nghiệm, 5, 279, 130, tiên giới tùy thân, đường kính 20,000m, thuộc tính, phản ứng, 21 nhanh nhẹn, 21 cảm ứng. 21 thể chất, 21 sức mạnh, 21 ý chí, 15 tâm lực, 15 tốc độ, 12, đóng ngoặc đơn, kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 17, lôi thần chi thuật, 28 thuấn di thần thông, 32, hạo nhiên thuật, 32, trượng pháp, 3, đóng ngoặc đơn, chức nghiệp, danh sư tam tinh, 10, 050, 10, 000, 000, điểm thuộc tính chưa phân, 0, điểm kỹ năng chưa phân. 5. Chú thích, 1. Mỗi lần đánh chết 10 cường giả ngang cấp hoặc cường giả đẳng cấp cao hơn một bậc, đánh chết kẻ địch tu vi thấp hơn so với bản thân chỉ có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, đánh chết kẻ địch ngang cấp hoặc cấp cao hơn có thể chọn lựa dùng để thăng cấp hoặc hóa thành điểm kinh nghiệm. 2. Điểm kinh nghiệm có chỉ có thể dùng để đổi kỹ năng hoặc đạo cụ, phương tiện. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng tăng giá trị thuộc tính, điểm kỹ năng chỉ có thể để tăng giá trị kỹ năng. Quả nhiên toàn bộ tố chất đều tăng lên, rất tốt. Đường Tăng thầm nghĩ, cách chương.